Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 813, ngẫu nhiên gặp Dục Tú. Rất nhanh liền đến thứ 6 ban đêm. Đêm nay Tần Phi bị ép đáp ứng mời ký túc xá mấy người ra đi ăn cơm hát ca. Không có cách nào, bởi vì hôm qua ngày Tần Phi thu vào quốc gia giải đặc biệt học hôm nay. Không nhiều không ít 10.800. Kỳ thật Tần Phi vậy không thiếu cái này 10.800. Bất quá có tốt hơn không có. Nhưng các bạn học đều nhao nhao, đỏ mắt. Huyên náo không được. Đặc biệt là Trần Lôi cái kia bước. Ồn ào cùng không ngừng. Không mời khách cũng không được. Thế là buổi chiều sau khi tan học, Tần Phi ngay tại bối cương vị bên kia Tân Thiên Địa bên kia một nhà nhìn có chút cấp bậc nhà hàng. Mua hai bàn, tận lực khoản đãi đại gia. Không nghĩ tới rất nhiều người không mời mà tới. Dẫn đến hai bàn không ngồi được. Không thể không lại tăng thêm một bàn. Xuất huyết nhiều. Tới. Chúng ta mỗi người kính Tần Phi một chén thôi. Để hắn không say không về. Trần Lôi cái này hỗn đản bắt đầu. Dẫn đến từng cái mãnh liệt mà đến. Các có một bộ đặc sắc lý do thoái thác. Vậy không biết nơi nào học được. Khiến cho Tần Phi trong ngoài không phải người. Uống cũng không phải. Không uống cũng không phải. Bất quá may mắn mình tại quán bar. Rèn luyện một thân tốt bản lĩnh. Miễn cưỡng còn chịu nổi. Cuối cùng Trần Lôi mình cũng không biết chuyện ra sao hưng phấn như vậy. Một trận quát mạnh. Rất nhanh liền ngã xuống. Nằm trên mặt đất sùi bọt mép. Khiến cho đại gia tan cuộc về sau. Vẫn phải cùng phòng ba chân bốn cẳng tiễn hắn trở về. Thật. Về sau không thể uống. Cũng đừng uống. Tần Phi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi bởi vì phải trả tiền. Cho nên là cái cuối cùng đi ra tiệm cơm. Vừa ra tới nghe được có người gọi mình. Nhìn lại, thân thể sững sờ. Người nhóm bên trong, một cái cao gầy mỹ nữ. Bước nhanh mà đến, một bộ váy trắng giống như dung nhập trắng nõn da thịt đồng dạng. Cao mà không cố gắng. Trắng mà phát sáng. Không phải Bạch Dục Tú. Còn có thể là ai? Nàng hẳn là cũng uống không ít. Trong hơi thở có dày đặc mùi rượu. Phía sau nàng còn có một đại nhóm đồng học, đại bộ phận đều là nam, với lại mấy người này đều ấp ấp ôm một cái, mùi rượu hun ngày, xem ra vậy uống không ít, nhìn ra được, quan hệ còn có chút loạn, ngươi làm sao còn ở nơi này? Tần Phi nhíu mày tra hỏi, hỏi về sau, chính mình cũng cảm thấy có chút hơi thừa, mình cũng không phải cha nàng, quản nhiều như vậy làm gì? Bạch Dục Tú người nào? Xem xét liền là cùng chư bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó, uống rượu, lại cũng bình thường bất quá. Ta đi ra ăn cơm, không nghĩ tới gặp được ngươi, một mình ngươi ăn cơm. Bạch Dục Tú tả hữu tứ phương, thật bất ngờ không thấy được Tần Phi bên người có người. Mình có nghi vấn, bạn học ta đều đi, ta liền xuống tới trả tiền, cho nên trễ chút, Tần Phi nói rõ sự thật. À... Đi ra ăn vụng, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú cười, câu nói này có điểm là lạ. Tú, cái này ai vậy? Một nam tử say khướt tiến lên, kéo lại Tần Phi cổ áo hỏi, ngữ khí có chút trang bức, muốn đánh nhau phải không ý tứ? Tần Phi xem xét liền là Bạch Dục Tú ái mộ, bất quá Tần Phi không quen người khác túm hắn cổ áo. Chủ yếu là ô uế lười nhác tẩy, buông tay. Tần Phi ghét bỏ chừng mắt liếc hắn một cái. Tay trái hất lên. Người này liền đung đung đưa đưa. Không sai biệt lắm ngã văng ra ngoài. Con mẹ nó người ai vậy? Dục Tú là người có thể cua. Nam tử nhìn Tần Phi như vậy chảnh. Lại muốn tiến lên. Xem ra uống nhiều quá. Tinh trùng lên não. Vậy mà huy quyền đánh tới. Bất quá Tần Phi rất tùy ý nhanh chóng thối lui tránh thoát. Sinh lòng lửa giận. Là Vĩnh Hạo ngươi làm gì? Ngươi điên rồi đúng không? Trương quân ngươi đem hắn kéo trở về. Bạch Dục Tú đứng dậy. Ngăn tại Tần Phi trước mặt. Nếu như Bạch Dục Tú không ngăn trở. Tần Phi bá vương quyền liền muốn xuất thủ. Mẹ, là Vĩnh Hạo. Đừng làm rộn. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Không phải liền là thổ lộ thất bại nha. Không cần thiết. Chấm ngoặc kép. La huynh. Đi rồi. Tỉnh táo. Mấy cái nam sinh cũng nhao nhao kéo hắn lại. cái này mới đi. Nguyên lai nam sinh này vừa rồi mượn rượu kình cùng Bạch Dục Tú thổ lộ. Bất quá bị Bạch Dục Tú cự tuyệt. Những người khác vừa đi, cũng chỉ còn lại có Bạch Dục Tú cùng Tần Phi. Ngươi không sao chứ? Bạch Dục Tú hỏi. Không có việc gì à? Có thể có chuyện gì? Ngươi không quay về sao? Tần Phi nói ra. Ăn đến quá đã no đầy đủ. Ta còn không muốn trở về. Muốn đi bên trong vòng đi đi. Ngươi có muốn hay không bồi bồi ta? Bạch Dục Tú vừa uống mấy chén, khuôn mặt có chút đỏ đỏ, cố gắng mê người. Ngạch, nếu không ta gọi Trương Di đi ra cùng ngươi. Tần Phi cùng nàng chủ đề không phải rất nhiều. Không cần, chúng ta bây giờ đầy người mùi rượu. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý theo giúp ta? Bạch Dục Tú vấn đề này hỏi rất hay. Được thôi, ta tán tán mùi rượu. Tần Phi đáp ứng. Cho tới nay, Bạch Dục Tú ở trong mắt Tần Phi chỉ là dáng dấp vậy có mấy phần tư sắc, nhưng là tính cách không ra thế nào một người như vậy. Nàng bình thường tính cách phi thường ngoại phóng, bất quá tại Tần Phi trước mặt sẽ khá nhu tình thiếu nữ một điểm. Trên đường đi, Bạch Dục Tú rũ cụp lấy đầu, giống như không cao hứng lắm. Vậy không biết có phải hay không là uống nhiều quá. Ngươi đừng đi quá bên ngoài mặt. Đường cái không phải ngươi nhà. Tần Phi nhìn nàng càng chạy càng ra, đều đến lập tức giữa đường, có chút nguy hiểm, ngươi là lo lắng ta. Bạch Dục Tú ngẩng đầu nhìn Tần Phi, ta là lo lắng người khác đụng vào ngươi không may. Tần Phi im lặng, đại học thành vậy rất nhiều xe. Ha ha, ta chính là chết vậy không cần ngươi lo ta. Bạch Dục Tú hừ lạnh, ngươi đêm nay không thích hợp à? Có việc. Tần Phi cảm giác nàng trạng thái không đúng. Không có việc gì. Bạch Dục Tú đỉnh một đường. Nữ nhân đều đồng dạng. Nói không có việc gì. Có thể có 1.000.000 loại giải thích. Tần Phi vậy đoán không ra. Cũng không muốn đoán. Nàng muốn nói thời điểm, tự nhiên là sẽ nói. Đêm nay trăng sáng sao thưa. Không có ô tước bay về phía nam. Nhưng là có rất nhiều loại kia ban đêm sâu gióm tử đang bay. Quái chán ghét, Bạch Dục Tú lại bắt đầu khoa tay múa chân tiệt trùng tử. Cái này tại đại trên đường cái vừa đi vừa về chạy. Ngươi điên rồi sao? Tần Phi nhìn không được, kéo lại nàng. Tần Phi, kỳ thật nay ngày là sinh nhật của ta. Bạch Dục Tú vẫn là nói ra. Cho nên khi nữ hài tử muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói thời điểm, ngươi liền yên lặng thủ hộ lấy liền tốt. À, vừa rồi bọn hắn đang cấp ngươi sinh nhật sao? Tần Phi hỏi. Vâng, vậy ngươi không phải hẳn là thật cao hứng sao? Tần Phi không hiểu thấu. Ta không thích cùng bọn hắn qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi bó tay rồi. Ngươi không thích vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ qua? Tần Phi thật không quá minh bạch. Ha ha, ngươi không hiểu. Bạch Dục Tú nở nụ cười. Hướng phía trước tiếp tục đi. Kỳ thật, nàng có chút cô độc, nàng tại trường học mới không có bằng hữu, Trương Di vậy không ở bên người, bởi vì dáng rất đẹp mắt, tính cách cũng không tốt, cùng bạn ngủ quan hệ chỗ cực kỳ Trương Di đêm nay vậy ước hẹn nàng sinh nhật. Bất quá nàng không muốn để cho Trương Di dựa vào chính mình trò cười, muốn cho nàng biết mình rất tiêu sái, có người giúp nàng sinh nhật, thế là đáp ứng cùng một nhóm nam qua, là có chút phức tạp. Tần Phi nhìn trong ánh mắt nàng mặt tràn ngập một loại không hiểu yêu thương. Có chút đau lòng, ngươi đợi ta một cái. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhất không nhẫn mỹ nữ thương cảm. Với lại tại thời cấp 3, hai người cũng coi là thành lập qua khắc sâu hữu nghị. Tình cảm một mực vẫn được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi nói xong cũng chạy ra đi. Bạch Dục Tú không biết Tần Phi làm gì đi. Thao trường lãnh lãnh thanh thanh. Đèn đường mông lung, nàng có chút lạnh, rụt cổ một cái, tiếng bước chân nghĩ tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.